Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1885, mà mốt voi. Tuyệt đối là thiết hoa cúc, nước lửa bất xâm, đao kiếm không thể tổn thương. Nghĩ tới đây, mới vừa rồi vạn kiếm tề phát dáng vẻ. Hạ Vũ không chỉ có hoa cúc căng thẳng, tự thân cũng dùng mình một cái, nhưng mà cái này ma mút voi toàn thân, không một chút nhược điểm, cái này sắt thép hoa cúc đều không cách nào tổn thương. Tiếp theo, tuyệt đối không có cách nào đánh nhau à? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cả người cũng bối rối, xoay người chạy, ma mút voi đuổi theo Hạ Vũ, thẳng truy đuổi 3 vạn dặm, không mang theo thở hổn hển. Để cho Hạ Vũ mặt đen trước nói lầm bầm, không phải là thọc cái mông một chút sao, còn như thế kích động sao? Nhưng mà mặc dù không có bể phòng hoa cúc nhưng là rất đau à. Ma mút voi gầm thét muốn giết chết Hạ Vũ tên khốn kiếp này. Hạ Vũ một đường chạy như điên, suy tính làm sao làm chết đầu này ma mút voi. Quay đầu nhìn lại, đầu này to lớn hung thú không chỉ có phòng ngự kẻ gian cao, công kích đáng sợ, chính là tốc độ vậy linh hoạt giống như một thỏ. Hạ Vũ đã tuyệt vọng, rốt cuộc biết cái này đạo nguyên thế giới đáng sợ tà hồ. Hạ Vũ trốn, tức giận vô cùng, ở trên đường thấy người quen, tà trí bị một cái siêu cấp màu xanh lá cây chăn lớn cuồng truy đuổi. Nhất thời vui vẻ, Hạ Vũ chào hỏi nói: "Hay, tà trí quân thần, đây là đi đâu à?" "Hừ, đường đường xích diễm quân chủ, thủ hạ hơn 100 triệu tinh nhuệ, quân lệnh hạ đạt, làm tất cả thế lực run sợ, mà nay bị một đầu xúc sinh đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa, không cảm thấy xấu hổ sao?" Tà trí lạnh lùng đáp lại, Hạ Vũ nhất thời mặt đen, ánh mắt không tốt, xoay người hô to: "Ngu đần voi, người này là đại ca ta, người có ngon giết chết hắn à?" Đúng như dự đoán, cái này ma mút voi thực lực cường hãn, mở linh trí, nghe hiểu Hạ Vũ nói sau đó, giống to muốn nuốt tà trĩ. Tà trĩ ngay tức thì nổ, vốn là một đầu màu xanh lá cây siêu cấp chăn lớn, đã để cho hắn mệt nhọc ứng đối, hôm nay lại thêm một đầu siêu cấp con voi, tuyệt đối có thể muốn hắn mạng già à. Nghĩ tới đây, tà trí tức giận nói: "Hạ Vũ, ngươi điên rồi, sổ nợ này ta ghi nhớ." "Ngu si." Hạ Vũ liếc khinh bỉ, lắc mình đi tới ma mút voi sau lưng, không khỏi cau mày, làm sao mới có thể giết chết đầu này lớn đần voi đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ quyết định ở đánh cuộc một lần, vận dụng toàn bộ thực lực, dùng cương quyền 6 lần chiến lực gia trì, xem có thể hay không phá vỡ. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nhìn tà trĩ hiểm tượng hoàn sinh, bị 2 đầu siêu cấp hung thú vây công. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời hét lớn: "Ra, 40 cái đại đạo, giờ phút này xuyên qua thiên địa, hóa thành một chuôi muôn màu muôn vẻ trường kiếm, dung hợp 40 đạo lực lượng, lại thúc dục địa cương quyền. 6 lần chiến lực chồng lên, cuối cùng Hạ Vũ lại là mặc vào trọng đồng chiến giáp. 2 cánh tay gân xanh nhảy lên, hiển nhiên là siêu gánh vác vận chuyển, giống giận lướt đi, oanh, ma mút voi sau lưng bị chém trúng, máu tươi tung tóe, một đạo dài đến 100 trượng vết thương khổng lồ, chảy cục cục cục cục máu tươi, chọc được ma mút voi phấn giống giận. Đối với Hạ Vũ đánh tới, tà trĩ con người mau chóng xúc, không nghĩ tới Hạ Vũ thật phá vỡ, có thể gây tổn thương cho đến ma mút voi. Mới vừa rồi hắn dò xét công kích qua, ma mút voi lực phòng ngự tuyệt đối đạt tới thánh chủ cấp đỉnh cấp bước, hắn căn bản không cách nào tổn thương chút nào. Hôm nay Hạ Vũ một kiếm chém bị thương, hưng phấn xem kẻ ngu, cả người run lẩy bẩy, giống như điện giật, tuét miệng vọt tới, hưng phấn vô cùng, Hạ Vũ bóng người linh hoạt, không ngừng ở ma mút voi trên mình, lưu lại từng đạo vết thương, nhưng là hàng loạt máu tươi ném vẩy, rơi trên mặt đất, trực tiếp dễ chịu cỏ cây chung quanh, ngay tức thì để cho hàng loạt cỏ cây, giống như điên rồi vậy nhô lên, có thể gặp cái này trong máu thịt năng lượng, đơn giản là tinh túy dọa người. Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, âm thầm đau lòng, cái này ma mút voi thật sự là cả người là bảo à. Máu thịt cũng lớn mạnh như vậy, tuyệt đối có thể luyện chế thánh chủ cấp đan dược. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, tìm đúng cơ hội, một kiếm vạch qua ma mút voi cổ. Máu tươi ném bay, to lớn voi đầu bị chặt xuống, một đạo đất tia sáng màu vàng. Thẳng ngất trời, chọc được chung quanh không thiếu yêu thú, giống như điên rồi vậy, điên cuồng hướng bên này tụ tập, vậy cái siêu cấp chăn lớn, lại có thể buông tha tà trĩ, vậy đột nhiên đánh tới, tà trĩ không đủ cả kinh nói, Hạ Vũ, chú ý, rút lui, không đúng, Hạ Vũ liền vẫy tay, cầm ma mút voi thu, khủng bố thân thể. Ngay tức thì chiếm hết Hạ Vũ trang bị chữ vật, một cái mình đặc biệt luyện chế cực lớn chiếc nhẫn chữ vật. Phải biết Hạ Vũ đối không gian biết, có nhiều lĩnh ngộ, tự mình luyện chế nhẫn không gian, dĩ nhiên là cực kỳ lớn, nhưng mà thiếu chút nữa không trang bị đầu này mọi người. Vì thế, Hạ Vũ và tà trĩ đồng hành, ngay tức thì chạy trốn xa trăm ngàn dặm. May là cầm ma mút voi thi thể, thu vào chiếc nhẫn chữ vật, nếu không bằng vào hơi thở, hàng loạt hung thú truy đuổi tới đây, mình tuyệt đối phải lại. Hạ Vũ và tà trĩ đi tới một cái u tĩnh bên trong sơn động, tà trĩ cau mày nói, cái này ma mút voi trong cơ thể, rốt cuộc có vật gì, chọc được chung quanh hung thú bạo động vô cùng, không biết, ta xem. Hạ Vũ ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật, một phen điều tra, cầm ra một cái ngón út mảnh vỡ, là màu vàng, nước đá hình, chính là vật quỷ này. Hạ Vũ ở trong tay, nguyên cái đầu tựa như đều phải hóa thành màu vàng đất. Một cổ đậm đà hệ thổ hơi thở, chọc được chung quanh mặt đất run run, tựa như bị cái khác hung thú cảm giác được. Hạ Vũ vội vàng thu. Đánh xuống một tầng tầng cấm chế, bảo đảm hơi thở sẽ không tiết lộ, lúc này mới thở phào. Hạ Vũ đưa cho tà trĩ nói, đưa ngươi, ma mút thú thánh nguyên thuộc về ta, thi thể thuộc về ta, ngươi chém giết tự nhiên thuộc về ngươi, vật này ngươi giữ đi, ta không cần, tà trĩ có mình kiêu ngạo, vật này là Hạ Vũ chém giết, là hắn chiến lợi phẩm. Một chút xíu cũng không biết muốn. Hạ Vũ lườm mắt, và tà trĩ đánh mấy trăm năm qua lại, dĩ nhiên biết hàng này tính cách, nói không muốn cũng không muốn, cưỡng ép cho hắn, có thể cho ngươi ném. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quay lại cau mày nói, theo lý thuyết, ma mút voi phòng ngự không nên như thế cao, ta cơ hồ vận dụng toàn bộ thực lực mới đem phá hàng này phòng ngự, ngươi chỉ bằng vào thân xác lực lượng, cũng đã có thánh chủ thực lực, liền ma mút voi phòng ngự cũng không cách nào phá vỡ, cái này phòng ngự, chỉ sợ sẽ là vượt qua thánh chủ sinh linh, cũng không có đi, ta chỉ phán đoán cái này, coi như là thánh chủ trên sinh linh, cũng không dám để cho Hạ Vũ như thế cuồng oanh lạm tạc à, nơi này, Hạ Vũ gật đầu, hiển nhiên cũng biết, có thể mấu chốt ở chỗ. Cái này ma mút voi lấy ở đâu mạnh như vậy phòng ngự? Trừ phi, là cái này mảnh vụn công hiệu. Trước cái này phiến mảnh vỡ, sinh ra ánh sáng, liền thẳng ngất trời, đưa tới hàng loạt hung thú. Tuyệt đối đại biểu bất phàm. Vì thế, tà trĩ đề nghị nói, ngươi có thể luyện hóa thử một chút. Ta đi ra ngoài săn giết yêu thú, ngươi cẩn thận một chút. Hạ Vũ gật đầu nói, ta chỉ lắc mình đi ra ngoài, hiển nhiên không chịu thua. Hạ Vũ có sở hoạch. hắn vậy muốn đi ra ngoài chém chết hung thú, thu hoạch đồ, tăng tiến mình tu vi, mà Hạ Vũ ở bên trong sơn động, đối với cái này màu vàng đất mảnh vỡ, thật sự là bối rối, hoàn toàn không biết hắn công hiệu, bất quá cũng không trở ngại Hạ Vũ luyện hóa hấp thu. Vật này, tựa hồ chỉ là ẩn chứa thuần túy lực lượng, không có đại đạo dấu vết, gần sát ra là có thể tự chủ luyện hóa. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ trực tiếp cho nuốt sống. Nhất thời quỷ này đồ chơi trôi lơ lửng ở mình trên đan điền, tản ra lực lượng bồi dưỡng mình thân xác. Cái này lấy có thể phát giác tốc độ đang tăng lên mình cường độ thân thể. Hạ Vũ thầm kinh hãi, tựa hồ rốt cuộc rõ ràng ma mút voi thân xác tại sao như thế biến thái. Nếu như sử dụng cái này mảnh vỡ rèn luyện vạn năm, đây có thể sợ thân thể tố chất trực tiếp thân xác thành thánh à. Hơn nữa phải biết Hạ Vũ trải qua lần trước thiên kiếp, sau đó thân xác đạt tới thánh chủ cấp, một quyền lực lượng ước chừng qua dù sao cũng cân đạt tới thánh chủ lực lượng tiêu chuẩn, vốn cho là tăng lên vạn phần khó khăn, nhưng mà cái này mảnh vỡ tới thật là đúng lúc. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, cầm ra một cái cao cỡ nửa người trong suốt tinh thể. Đây là thánh nguyên, thánh chủ cấp sinh linh sau khi chết ngưng tụ đồ, hấp thu có thể nhanh chóng ngưng luyện đại đạo. Hạ Vũ nhắm mắt, đem vật này trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, hóa thành một cổ trong suốt lực lượng, tràn đầy ánh sao, như quyên quyên tế lưu, chảy vào đỉnh đầu mình bên trong, dung hợp đại đạo bên trong. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng trăng nặng, bế quan tu luyện, liền giống như một đoạn thi đấu đường chạy, chặng đường 50 km, kết quả tốc độ tu luyện, giống như tốc độ giờ 100 m tốc độ đi tới trước. Cái này đã không tệ, tốc độ so với trước kia tăng lên gấp trăm ngàn lần. Nếu không trước kia tốc độ tu luyện, tốc độ giờ liền 1 m cũng chưa tới. Hôm nay được nhờ có cái này thánh nguyên, để cho tốc độ tu luyện nhanh chóng nhảy vào. Hạ Vũ có thể cảm giác được tu vi chậm rãi tiến bộ, đang suy nghĩ trường sinh cảnh đại viên mãn đến gần. Một lần bế quan chính là 3 năm, bế quan Hạ Vũ ở bên trong sơn động đột nhiên mở mắt ra, thoáng qua sạch bóng đỉnh đầu 40 cái đại đạo hóa thành tất cả loại vật phẩm, trực tiếp đem ngọn núi này san thành bình địa, thiên địa mây kiếp đầy vài, chọc được không thiếu sinh linh gầm thét giống giận, lại có thể xỏa hề hề vọt tới. Cái này làm cho Hạ Vũ mặt đen trước, dọa gần chết. Cái này đạo nguyên thế giới có phải hay không đặc biệt có độc? Ngoại giới sinh linh khác, thấy được sinh linh khác, đều là tránh được xa xa, e sợ cho ảnh hưởng đến mình. Có thể điều này cũng tốt. CMN thấy được lôi kiếp, theo thấy được cha ruột tựa như được cắm đầu liền chạy qua bên này. Hạ Vũ cả người cũng không tốt, tung xòe cánh chạy, một bên độ kiếp vừa chạy, e sợ cho có mạnh mẽ sinh linh xông tới, đến lúc đó mình lôi kiếp coi như nguy hiểm, mình không bị giết chết không thể. Nhưng mà sau lưng giống như sinh ra thú triều, phàm là cảm ứng được thiên kiếp yêu thú toàn đặc biệt như ong vỡ tổ vọt tới. Hạ Vũ cũng đặc biệt bối rối, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hạ Vũ tức giận sắc mặt tái xanh nói, đặc biệt các ngươi truy đuổi ta làm gì à? Nhưng mà những yêu thú kia đuổi hơn nữa hăng say, để cho Hạ Vũ cũng sắp khóc, có thể hay không đừng như thế cái hố? Chàng này thiên kiếp tuyệt đối là Hạ Vũ vượt qua nhất tâm kinh đảm khiêu, nhất không nắm bắt thiên kiếp. Bởi vì cái này CMN quá dọa người à, hàng ngàn hàng vạn đầu siêu cấp hung thú đồng loạt vọt tới, muốn xông vào mình thiên kiếp khu vực. Cái này tỏ rõ là chuẩn bị bẫy chết mình à. Hạ Vũ độ kiếp xong trực tiếp chạy ra, mình liền không gặp qua như thế hổ đồ chơi. Cái này cũng tình huống gì? Hạ Vũ sậm mặt lại, độ kiếp sau này, tu vi đạt tới trường sinh cảnh đại viên mãn, khoảng cách cái gọi là bất hủ cảnh, chỉ có một bước xa. Hạ Vũ không nửa điểm vui sướng cảm, thực lực bạo tăng, miễn cưỡng an ủi mình bị thương tim. Nhưng mà những thứ yêu thú này, thấy được thiên kiếp liền xông lại, là đặc biệt cái quỷ gì? Hạ Vũ sậm mặt lại, suy tính nguyên nhân, nhưng mà sống chết không nghĩ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.